Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thấy chiêu hủy đi chiêu. Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Không trung Tô Thần, đã làm tốt các loại chuẩn bị, bây giờ bàn cổ máu, như cùng là đâm thủng trường không một nhánh mũi tên nhọn. Lúc này có thể trong nháy mắt nát tan hết thảy trước mắt. Hơn nữa lúc này bàn cổ máu, không chỉ là cứ thế dương trí cương trạng thái xuất hiện. Tại đây lợi kiếm tới gần thủy lôi thời điểm, lại có chút điểm bàn cổ máu. Xé chẵn ra lẻ lấy tốc độ cực nhanh không ngừng xuyên thấu thủy lôi bình phong. Xì xì, theo bàn cổ máu trực tiếp xuyên qua bình phong. Sau đó không ngừng qua lại. Lúc này thủy lôi, lại là có loại bốc lên ồ ồ yên vụ cảm giác. Rất hiển nhiên, thủy lôi là trí âm đồ vật. Lúc này gặp trí dương trí cương. Hơn nữa là phân hóa sau khi bàn cổ máu. Đều là có loại không đáng kể dáng vẻ. Thủy lôi muốn kéo dài áp chế Tô Thần. Cho nên trực tiếp bị Tô Thần bàn cổ máu phản chế. Chỉ có thánh nhân mới phải có thể làm được. Thích làm gì thì làm, bỗng dưng sáng tạo linh lực. Cùng với tiêu giảm năng lực. Dĩ vãng luôn cảm thấy thánh nhân quá xa. Nhưng mà hơi có cùng thánh nhân trực tiếp va chạm cơ hội. Có thể nói gần ngay trước mắt. Đối với lần này thủy lôi. Tô Thần đem bàn cổ máu ngưng tụ. Dùng để đối phó thủy lôi. Mà Tô Thần kế hoạch. Không có quá nhiều vấn đề. Bàn cổ máu ở vào thời điểm này. Đã là để thủy lôi không ngừng tránh lui. Tô Thần rất rõ ràng. Chính mình phải có nhất định lá bài tẩy. Đến tránh khỏi linh lực của chính mình. Bị người triệt để khóa kín. Như vừa nãy loại này khóa chặt. Thời gian cũng không lâu. Cũng đã để Tô Thần bản thân cực kỳ đầy đủ linh lực. Tiêu hao tiếp cận 1/10. Nhìn như phạm vi không lớn. Thế nhưng Tô Thần thân thể. Ở bàn cổ máu thay đổi. Đã trở thành một. Đầy đủ chứa đựng vô số linh lực kho hàng lớn. Tô Thần chưa từng có nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vì cơ sở linh lực không đủ. Do đó bị đối phương tính toán. Thế nhưng thời điểm như thế này coi như là chưa hề nghĩ tới chuyện tình. Đã phát sinh đồng thời trở thành nguy cơ nói. Như vậy Tô Thần liền muốn đã suy nghĩ kỹ. Có thể thích làm gì thì làm, khống chế linh lực. Áp chế đối phương. Nâng lên chính mình chỉ có thánh nhân. Mà Tô Thần cự ly thánh nhân cảnh giới này. Dĩ nhiên là có thêm chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp tăng thu giảm chi. Nâng lên chính mình đào móc linh lực năng lực. Mặc dù vừa nãy thủy lôi đã phong tỏa một khu vực. Trên thực tế vẫn là không cách nào triệt để đỗ tuyệt linh lực tồn tại. Mặc dù là thánh nhân trên thực tế cũng chỉ là tận lực lấy ra linh lực. Để thân thể của ta có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Đây là bước thứ nhất. Có thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Chính là đại diện cho có đầy đủ khai quật năng lực. Tô Thần nghĩ tới đây thời điểm, tự nhiên là đối với lập tức tất cả, nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Tô Thần chính mình muốn giải quyết loại này khốn cục, vào lúc này từ trên căn bản hai phương diện vào tay. Bắt đầu là được, nên làm như thế nào? Tô Thần đã có một cách đại khái biện pháp, dựa theo Tô Thần ý nghĩ, chính là muốn để cho mình thân thể chứa đựng càng nhiều linh lực. Đối phương có thể khóa kín ngoại giới linh lực. Nhưng cũng không thể trực tiếp lấy ra Tô Thần trong cơ thể hết thảy linh lực. Nếu như nói Tô Thần không chỉ có bị người khóa cứng, hấp thu linh lực đường cái, càng là không cách nào bảo đảm trong cơ thể mình linh lực vững chắc. Như vậy chỉ có một độ khả thi, Tô Thần gặp thực lực vượt qua chính mình vô số lần đối thủ. Nếu như vậy, Tô Thần lại có thêm lá bài tẩy, đều là không có tác dụng. Mà lập tức có thể làm được điểm này, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ ở ngoài, chỉ sợ vẫn không có những người khác có thể một chiêu trực tiếp đối phó Tô Thần. Mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân đều là không được. Ba người này ra tay với ta, thực lực rất nhanh sẽ bị áp chế xuống, không sợ nhân tộc khí vận phản phệ. Chỉ có vị này trong truyền thuyết đạo tổ, Tô Thần đối với điểm này vẫn rất có tự tin. Mặc dù là thánh nhân, muốn trực tiếp đối phó Tô Thần. Tô Thần đều cũng có rời đi biện pháp. Đương nhiên trực tiếp phản kích vẫn còn có chút khó có thể thành công. Có điều Tô Thần đã là có thể làm được. Toàn thân mình trở ra rồi. Như vậy mặc dù là nói trong thời gian ngắn bên trong rất khó chống lại đối phương. Lấy Tô Thần nâng lên tốc độ, chỉ sợ đến chuẩn thánh điên phong thời điểm, chính là có thể cùng tam thánh trong lúc đó có chống lại tư bản. Loại này chống lại cũng không phải nói Tô Thần tiếp tục lợi dụng nhân tộc khí vận áp chế đối phương, mà là nói Tô Thần nghĩ biện pháp lợi dụng tu vi của chính mình chân thật thực lực cùng đối phương chống lại một hai, hay là muốn nghĩ biện pháp nhanh chóng mở rộng linh lực đè xuống mình và thánh nhân, sau đó đánh cờ tâm tư. Tô Thần bây giờ mục tiêu hết sức rõ ràng, bất kể như thế nào đầu tiên bảo đảm an toàn của mình lại nói. Lúc này thủy lôi đã là bị bàn cổ máu ngăn chặn, hơn nữa là đang nhanh chóng thôn phệ. Tô Thần sắp có thể biết chính mình cái kế tiếp đối thủ là cái gì lôi đình. Trước tiên đem 9 đạo lôi đình thôn phệ xong xuôi, đến thời điểm Tô Thần linh lực chứa đựng là có thể trở lên một nấc thang. Đợi được chuyện nơi đây giải quyết, như vậy Tô Thần là có thể ngẫm lại mình còn có cái gì khác cơ hội đi tiếp tục hoàn thành kế hoạch. Đạo thứ 6 lôi đình thuộc tính tạm thời vẫn là không cách nào phán đoán. Dựa theo phía trước vài đạo lôi đình thông lệ, hiện tại tiếp theo nói lôi đình tất cả thông tin, thông điệp đều hẳn là cực kỳ rõ ràng. Tô Thần đối với hết thảy trước mắt thật sự là không cách nào làm ra một chính xác phán đoán. Ở vào thời điểm này, Tô Thần trước mắt tất cả mọi thứ tựa hồ cũng là cùng Tô Thần mở ra một trò đùa như thế. Vừa nãy thủy lôi có thể sử dụng kế sách, lập tức vốn nên là xuất hiện đạo thứ 6 lôi đình nhắc nhở, cũng không có xuất hiện. Đây chính là nói rõ, Tô Thần lại là mất đi một cơ hội. Biết trước cơ hội, dĩ vãng đại khái có thể báo trước lôi đình là cái gì thuộc tính lúc, Tô Thần chính là có thể nghĩ biện pháp, tận lực đến nghênh ngang tránh ngắn, nghĩ kỹ chính mình nên dùng ra sao sức mạnh phản chế. Nhưng đã đến lúc này, không có một báo trước lúc, Tô Thần chỉ có thể là làm tốt tất cả chuẩn bị. Nếu không cách nào phán đoán, như vậy chính là một ít thuộc tính đặc biệt, phong thuộc tính, hoặc là nói là dương thuộc tính, âm thuộc tính chờ chút. Tô Thần trong lòng làm ra như vậy dự đoán, tuy rằng không biết là hay không chính xác, nhưng đây đã là Tô Thần làm ra dự liệu cực hạn. Nếu như nói đây là không cách nào thành công, như vậy Tô Thần quả nhiên là không có nhiều hơn biện pháp. Lập tức cục diện có thể cho Tô Thần dự liệu đoán phương hướng cũng chỉ có những thứ này. Cho tới những khác phương hướng, Tô Thần tạm thời không có suy đoán. Mà này ba loại dự đoán sau khi, kỳ thực Tô Thần đều chỉ có thể là căn cứ sự công kích của đối phương thủ đoạn đến tiến hành phòng bị, vốn là có chuẩn bị dự phòng. Bây giờ chỉ có thể là nói Tô Thần lợi dụng tu vi của chính mình, thực lực mạnh được chống lại rồi. Trong lúc này chênh lệch nhưng là không ít. Nếu như nói Tô Thần có thể có điều chuẩn bị nói, như vậy chính là có thể liệu địch với trước tiên. Nói thí dụ như lập tức đối mặt thủy lôi chính là như vậy. Tô Thần có thể bảo đảm mình ở tuyệt đối an toàn tình huống, cùng sức mạnh của đối phương tiến hành đối lập, cái gì cũng không biết. Tô Thần chỉ có thể là mang theo không biết độ kiếp. Rách, Tô Thần cảm giác thủy lôi sắp phá diệt lúc, cũng không tiếp tục chờ đợi, mà là lựa chọn trực tiếp phá tan thủy lôi. Lúc này đem thủy lôi lưu lại nơi này trồng trọt mới chính là lãng phí thời gian, tiêu hao Tô Thần sức mạnh mà thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.